Bước vào lòng em, chương 57, thắng bại trong lúc đó. Góc truyện audio.com. Edit, Yang Mimi 912. Không lâu sau khi bắt đầu bàn đấu thứ hai, Từ Chi Diêu quả nhiên lặp lại chiêu cũ. Lạc Linh cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phản kích, một đường bóng thuận lợi qua lưới. Mặc dù không có lực công kích nhưng Lục Xanh lại không thể đỡ bóng. Ok, cứ đánh như vậy. Tinh thần Lạc Linh lên cao, tin tưởng vào suy đoán của mình. Đôi bên giao đấu mấy lần, ván đầu tiên đã đánh xong. Đội Hàng Châu thuận lợi bảo vệ quyền phát bóng. Đối thủ nhìn qua đáng sợ nhưng nếu tìm được điểm yếu thì hổ thật cũng biến thành hổ giấy. Lạc Linh và Tăng Sở lòng tin tăng lên gấp bội. Lúc nãy khẩn trương bây giờ sắc mặt cũng đã giãn ra. Ván tiếp theo, Từ Chi Diêu là người phát bóng. Sắc mặt cậu không hề thay đổi khi nhìn thấy thần thái buông lỏng của đối thủ. Cậu nói với Lục Xanh, sư muội, thay đổi trận, phát bóng xong. Trận hình lập tức thay đổi, đổi thành Từ Chi Diêu phía trước, Lục Xanh ở phía sau. Đây là trận hình thông thường của bọn họ. Lạc Linh và Tăng Sở thấy thế nhưng lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tốt nhất là đừng thay đổi trận hình ra cái dạng gì thêm nữa. Quả nhiên là sức cùng lực kiệt rồi sao? Tinh thần Lạc Linh vô cùng phấn chấn. Phản kích nhiều chiêu đòi mạng. Lạc Linh đánh bóng sắc bén lại xảo trá. Nếu là Lục Xanh một thân một mình đối mặt với cô ấy nhất định không có cách nào chống lại. May mắn Từ Chi Diêu không phải là ăn cơm khô. Cản giúp cô một chút. Giảm áp lực cho cô. Từ Chi Diêu lúc này phản kích lại thích dùng chiêu cắt bóng. Cắt bóng lại mang theo xoáy nặng điểm đến của bóng lúc nào cũng là ở lưới trước. Loại bóng này không dễ đón. Không cẩn thận sẽ bị hạ lưới. Cắt bóng cũng có nguy hiểm. Bản thân nó yêu cầu kỹ thuật không cần phải nói. Mấu chốt là cắt bóng động tác phải rõ ràng. Đối phương có cơ hội dự đoán. Chuẩn bị đánh trả. Một khi bắt được thời cơ tốt mà phản công thì hết sức dễ dàng được điểm. Bất quá nguy hiểm này cũng chỉ tồn tại trong đánh đơn. Về phần đánh đôi, Lục Xanh ở phía sau chạy giống như con quay. Từ Chi Diêu không cần phải lo nhiều. Chấm, vì vậy cậu cứ yên tâm dũng cảm chơi đùa. Tăng Sở quả thực không thể tin được Từ Chi Diêu như vậy mà có thể cùng với nữ nhân gầy yếu kia hợp tác tốt. Hắn càng không thể tin là Từ Chi Diêu cắt bóng lại có nhiều phương thức thay đổi như vậy. Mỗi một lần thay đổi phương thức cũng không giống nhau làm người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa, nếu như hắn không nhìn nhầm, hàng này chơi bóng còn ném cổ tay. Cậu ta cũng dám ném cổ tay. Ném thành như vậy, như thế nào còn không bị thương. Tâm lý Tăng Sở hoạt động hơi nhiều. Kinh nghiệm trận đấu của hắn cũng coi như phong phú nhưng lần đầu tiên gặp loại như Từ Chi Diêu này. Trước không cần kỹ thuật thuần túy. Đánh bóng có vẻ không thạo, nhưng áp lực tinh thần cậu ta mang lại cực kỳ lớn. Do đó mà ván đấu này, Lục Xanh miễn cưỡng trụ được với Lạc Linh nhưng Tăng Sở lại không thể trụ nổi Từ Chi Diêu. Sau hai lần cắt bóng, tỷ số hòa 1-1, Lục Xanh và Từ Chi Diêu bảo vệ cục diện cũng không dễ dàng. Dù sao tài nghệ cũng không bằng người ta. Bọn họ chỉ có thể cố hết sức phát huy ưu thế đến trình độ cao nhất vì vậy đấu pháp chỉ có thể dùng một lần. Một phương pháp dùng nhiều lần bị đối thủ phát giác cũng hạn chế sách lược của bọn họ. Cho nên càng về sau, Lạc Linh thực tế đã đề phòng Từ Chi Diêu. Cơ hội để Từ Chi Diêu có thể cản bóng càng ngày càng ít. Huống chi Lục Xanh vừa muốn đối phó công kích cường thế từ phía Lạc Linh lại vừa muốn làm hậu thuẫn cứng rắn cho Từ Chi Diêu. Thể lực của cô tiêu hao quá nhiều, cho nên sách lược này cũng không phải kế hoạch lâu dài. Ván tiếp theo, Lạc Linh và Tăng Sở đối với đấu pháp của bọn họ đã sinh ra miễn dịch cho nên bọn họ lại đổi trận hình, lần này là đội hình trái phải. Đội hình bọn họ lựa chọn ngay từ khi tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố. Tấn công phòng thủ gồm nhiều mặt, năng lực công kích và năng lực phòng ngự là đều không thể phát huy đến mức tận cùng. Huống chi, Lạc Linh lại có lực trở tay mạnh, loại trận hình này dùng để chống lại cô ấy chỉ có thể nói là lãng phí. nhưng Lục Xanh cùng Từ Chi Diêu hết lần này tới lần khác lại dùng trận hình này. Lạc Linh hết sức hoài nghi bọn họ lần này không còn cách nào khác. Nhưng mà suy tính đến cuộc tranh tài này đối thủ lúc nào cũng làm cho cô không ngờ được. Bởi vậy cô cũng không dám khinh thường. Đánh vài hiệp, ngoại trừ cảm giác đối thủ phối hợp hết sức ăn ý tựa hồ cũng không có tình huống gì khác thường. Lục Xanh năng lực chính diện không đủ mạnh, không đủ hung hãn, nhưng lại bắt được lỗ hổng và thời cơ rất tốt. Phối hợp với Từ Chi Diêu, họ đoạt được 30 điểm, 40, 30, đội Lạc Linh chỉ cần thắng một quả là có thể kết thúc thắng lợi. Cô cùng Tang Sở vẫn rất có lòng tin. Một quả bóng từ hai bên bay tới bay lui. Lạc Linh tấn công mạnh mẽ bị Lục Xanh khó khăn ngăn cản trở về. Lần cản bóng này đánh không tốt lắm. Bóng bị bật lên cao. Lạc Linh dự đoán vị trí. Cô cho rằng bóng sẽ không bay khỏi ranh giới. Lạc Linh nhảy lên cản phá. Từ Chi Diêu phản ứng nhanh. Lao vào trước lưới chặn đánh. Với tốc độ như vậy cậu sẽ không có đủ thời gian để cắt bóng. Điểm rơi của bóng trở lại như cũ nhưng bất quá cũng chỉ là một cú đánh hướng lưới trước. Lúc Tang Sở nhào tới cứu bóng, Lạc Linh thấy chính mình, Tang Sở và Từ Chi Diêu ba người họ cơ hồ hợp thành một đường thẳng lập tức thét lên kinh hãi. Trúng kế, quả nhiên, Tang Sở đánh bóng trở về bị Lục Xanh ngăn lại, bóng rơi xuống góc ngoài nửa sân bên phải, do sự chuyển giao của Từ Chi Diêu. Tang Sở và Lạc Linh ở vị trí nửa sân bên trái vì vậy tạo ra lỗ hổng lớn ở nửa sân bên phải. Lục Xanh bắt được cơ hội, dễ dàng kéo điểm, Lạc Linh cảm thấy hơi ngạc nhiên, đánh đôi kiểu này thua như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Đối thủ không nhất định là cố ý bày kế, nhưng tiếp đó, Lạc Linh và Tang Sở lại rơi vào lỗ hổng như trước. Trong đầu cô lập tức ý thức được, tuyệt đối là cố ý. Hai người họ có ý thức lựa chọn điểm đến, điều động đối thủ, sáng tạo lỗ hổng, mà Lục Xanh phản ứng nhanh, bắt thời cơ cực kỳ ổn. Một khi bắt được lỗ hổng đối phương thì năng lực cô ấy tăng lên gấp bội. Lúc nghỉ ngơi, Lạc Linh cùng Tang Sở thảo luận, Tang Sở lúc này xem như cũng đã hiểu. Đối thủ thực lực không mạnh nhưng lại rất thông minh. Thủ đoạn của họ nhìn qua rất dọa người nhưng khi phân tích kỹ lưỡng. Phương pháp đối phó không phải là không có, cho nên, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. May mắn lúc này Lục Xanh và Từ Chi Diêu không chơi trò mới. Có lẽ lần này đã sức cùng lực kiệt, cho nên bọn họ chỉ dùng một số tiểu tiết nhỏ. Tang Sở cùng Lạc Linh mặc dù trong lòng hiểu, nhưng dù sao họ cũng không có đủ kinh nghiệm ứng phó kiểu này. Cục diện trận đấu thay đổi trong chốc lát có đôi khi phản ứng được thì đã không còn kịp. Không phải ai cũng có thể đuổi kịp tiết tấu của Từ Chi Diêu ngoại trừ Lục Xanh. Cũng may đội Lạc Linh bọn họ dùng kỹ thuật vượt qua trận này. Phối hợp cùng đồng đội không tồi. Cục diện lúc này xó chút rằng co. Hai bên đều có bàn thắng. Hơn nữa Lạc Linh còn ác ý phá một lần phát bóng của đội Lục Xanh. Đem tỷ số cân bằng. Nhưng Lục Xanh và Từ Chi Diêu, cùng hai người họ chơi bóng quá mệt nhọc, Lạc Linh liền có chút phiền, hận không thể đánh một quả ấy trực tiếp hô đến trên mặt bọn họ. Tang Sở sợ cô mất khống chế, mỗi lần đánh xong một quả đều nhắc nhở cô. Lạc Linh, tỉnh táo, bảo trì đầu óc thanh tỉnh mới có thể thắng. Chấm, đúng vậy, đầu óc thanh tỉnh mới có thể thắng. Bởi vì cùng hai người đối diện kia chơi bóng quá tốn đầu óc. Hiệp thứ 9 sau khi hai lần hòa 40-40, Tang Sở đứng lưới trước bên trái cản bóng. Từ Chi Diêu đuổi theo bóng chạy tới. Nhìn theo động tác chuẩn bị của cậu có lẽ là hướng Tang Sở đánh bóng ngắn. Lúc này Tang Sở đại khái là không kịp cứu bóng. Chính vào lúc này Lạc Linh bên kia chạy tới trước lưới cứu bóng. Sau đó Từ Chi Diêu hắn đột nhiên dừng lại, xoay người, trở về, đi, bước chân như ẩn số thong dong, bóng không đụng phải Từ Chi Diêu, thẳng tắp bay về phía Lục Xanh. Giờ phút này Tang Sở và Lạc Linh đều đứng lưới, phía sân sau tạo ra một lỗ hổng lớn, tình hình này giống như một cô nương xinh đẹp lột sạch quần áo phất cờ hò reo mau tới cường. Gian ta đi, cơ hội như thế Lục Xanh sao có thể bỏ qua. Tìm đúng góc độ quạt bóng về hướng sân sau. Lạc Linh bật thốt ra. Đại gia ngươi, cô chưa chắc là đang chửi từ Chi Diêu. Rất có thể chỉ là phát tiết tâm tình của mình. Nhưng vẫn bị trọng tài cảnh cáo. Lúc nghỉ ngơi, mắt của cô đỏ lên. Có vẻ rất tức giận. Lục Xanh bọn họ tạm thời dẫn trước. Cho nên Lạc Linh tự nói với mình. Bàn này nhất định phải thắng. Chỉ có thể thắng, dưới áp lực lớn, con người có thể tạo ra phép màu. Hoặc họ có thể bị đánh bại. Mấu chốt là có thể chuyên tâm khi đang đứng trên đỉnh áp lực hay không. Lạc Linh thua một ván rất nghẹn khuất. Vốn là tâm tình không ổn định. Ván này càng thêm nôn nóng. Trạng thái không tốt bằng lúc trước. Càng muốn thắng lại càng gian nan. Cô cảm thấy chơi bóng chưa bao giờ khó khăn đến vậy. Sai lầm tăng lên, hiệu suất giảm xuống, tấn công không ra tấn công, phòng thủ không ra phòng thủ. Ván đấu cuối cùng, Lục Xanh và Từ Chi Diêu kết thúc hoàn hảo, trở thành quán quân hạng mục đôi nam nữ giữa Thế vận hội quốc gia. Bọn họ là những con hắc mã lớn nhất trận đấu này. Chúng bất khả chiến bại. Từ những cái tên vô danh đến giải vô địch quốc gia chúng chỉ mất 4 ngày. Chấm, khán giả đứng dậy và vỗ tay cho nhà vô địch đôi này. Tiếng vỗ tay của Nam Phong chìm trong đám đông. Anh nhìn vào vinh quang của họ. Không thể giải thích được. Hốc mắt anh nóng lên. Cô bé của anh thực sự lớn rồi. Hết chương 57, cách chương.